Tìm bài trợ lý, chương 12, góc truyện audio.com. Đỗ Tổng nói, Đỗ Tổng kêu tôi không cần nói cho anh biết Tiêu Nghị nói không muốn ảnh hưởng anh diễn. Lô Chu phẫn nộ hiển nhiên vô pháp khống chế. Kéo áo Tiêu Nghị, đem hắn áp trên cửa xe. Đầu Tiêu Nghị hung hăng đụng cửa xe một chút nhất thời thiên toàn địa chuyển. Mới vừa rồi bị Lô Chu đẩy ngã sấp xuống. Khuỷu tay còn chảy ra. Vẫn luôn đổ máu, Lô Chu quát đưa chìa khóa cho tôi. Ngay sau đó, Tiêu Nghị cũng không biết chỗ nào có khí lực. Đột nhiên rồi dám, hướng Lô Chu quát không đưa. Hắn biết thời gian này đưa chìa khóa cho Lô Chu. Lô Chu khẳng định sẽ ở trên đường cao tốc đua xe. Trong lúc nhất thời khống chế không được xúc động. Vạn nhất gặp chuyện không may liền phiền toái. Lô Chu bị Tiêu Nghị giống. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Tiêu Nghị hung hăng đẩy ra Lô Chu, ngay sau đó đạp y một cước, cậu dám đánh tôi, Lô Chu quát cậu cút cho tôi, cậu bị đuổi việc, Tiêu Nghị cũng quát anh có tin lão tử lái xe nghiền chết anh không? Tiêu Nghị lảo đảo đứng lên, rớt ra cửa xe, Lô Chu nhất thời cả kinh, theo bản năng trốn vào ven đường, Tiêu Nghị lại đem xe đi, dư lại Lô Chu đứng ở trong mưa, Lô Chu. Lô Chu lần đầu tiên trong đời bị người khác đối đãi như vậy. Ngược lại nói không ra lời. Nghĩ nghĩ, đột nhiên có loại cảm giác hoang đường. Hảo, thực hảo, Lô Chu hướng phía trong bóng tối hét lớn cút cho tôi. Một lát sau, đèn dưới đuôi xe lóe ra. SUV chậm rãi rút lui về. Cửa xe mở ra, Tiêu Nghị mở ra cửa ghế lái. Nhìn Lô Chu liếc mắt một cái. Mưa càng lớn. Hai người trầm mặc, lên xe đi, Tiêu Nghị nói, Lô Chu xúc động, trong nháy mắt cũng bộc phát, thì thật chuyện này cùng Tiêu Nghị căn bản không quan hệ. Nhưng hắn xui xẻo nhất, ở phía sau bị chút giận mà thôi. Lô Chu lên xe, động tác Tiêu Nghị rất kỳ quái. Lái xe thực cương nhưng lại thở gấp. Lô Chu nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái nhìn thấy trên mặt của hắn có nước mắt. Cậu có phải nam nhân không? Lô Chu khó có thể tin nói cái này khóc, anh nói thực xin lỗi. Tiêu Nghị một bên phát run, một bên lái xe vừa nói anh nói thực xin lỗi. Tôi sẽ tha thứ cho anh. Hảo hảo, Lô Chu nói là tôi không khống chế được. Không nên phát hỏa, Tiêu Nghị trên mặt tất cả đều là nước mắt nói ân. Lô Chu không nói chuyện, quay đầu nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cũng không nghĩ tới mình cư nhiên khóc, cảm giác đã thật lâu không khóc. Buồn bực gào khan không tính, tốt nghiệp khóc lớn một hồi, 4-5 năm không khóc rồi, này thật xuẩn a. Tiêu Nghị nghĩ thầm, rõ ràng lão tử cái gì cũng không có làm, vì cái gì đều phải bị đánh, tôi là em mờ sao rất xuẩn. Tiêu Nghị thở gấp, rốt cục chấn định xuống dưới, dừng xe phía trước, Lô Chu nói, mấy ngày liên tiếp thần kinh căng thẳng rốt cục chặt đứt, công tác cường độ cao. Làm việc và nghỉ ngơi thiếu ngủ, cùng với áp lực, mỏi mệt, ở phía sau đạt tới cực hạn. Theo chuyện này bộc phát, hiện tại, Tiêu Nghị ngược lại có loại như chút được gánh nặng. Thực xin lỗi, Tiêu Nghị lần thứ hai dừng xe nói. Lô Chu không nói gì, biểu tình có chút mất tự nhiên. Hai người vào cửa hàng tiện lợi, Lô Chu nói đi pha hai ly cà phê nóng. Lô Chu hiển nhiên cũng mệt chết. Nhu nhu ấn đường, điện thoại của Tiêu Nghị cũng không biết đi đâu. Trả tiền, chỉnh nhiệt độ cà phê. Lô Chu đi toilet, hai người liền đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Sau lưng là ngọn đèn màu trắng. Trước mặt là đèn đường mờ nhạt trên đường cao tốc. Sóng vai đứng ở trạm uống chè xuân. Một loại chè xanh, hái trước Tết Cốc Phú. Cà phê, Tiêu Nghị cảm thấy mình quả thực là khứu về đến nhà. Cứ nhiên còn khóc, vậy nhất định là ảo giác. Quên nó đi, khuỷu tay Tiêu Nghị cũng bởi vì vừa mới ngã sấp xuống. Chảy ra chảy máu, làm như thế nào? Tiêu Nghị thử đổi đề tài. Thật cẩn thận hỏi Lô Chu. Lô Chu nhìn khuỷu tay Tiêu Nghị chảy máu. Liền đi mua bình nước cất đi ra. Rửa miệng vết thương cho hắn. Còn có thể làm như thế nào? Lô Chu nói, Đỗ Tổng hiện tại ở Hoành Điếm. Tiêu Nghị nói buổi tối tìm gì ấy nhất định có chú ý tôi xem. Lô Chu kêu Tiêu Nghị nghiêng đầu, mang theo ánh mắt xin lỗi nói tôi người này chính là như vậy. Sinh khí khống chế không được mình, Cậu thực xin lỗi, tôi rất xúc động, không có việc gì, Tiêu Nghị nói ai được nam thần đánh là vinh hạnh ha. Cậu là em mờ sao, Lô Chu giờ khóc giờ cười nói. Hai người đều không nói chuyện, uống xong cà phê, Lô Chu cầm ly giấy, ném vào thùng rác nói đi về trước đi. Tiêu Nghị đột nhiên cảm thấy mệt chết đi, là cái loại cảm giác thả lỏng, áp lực cảm xúc phát tiết xong thoải mái nhiều. Trên đường trở về như cũ là hắn lái xe, Lô Chu tìm được điện thoại ném đi, vẻ mặt âm trầm tiếp tục nhìn bình luận trên mạng. Đừng soát, Tiêu Nghị nói càng xem càng không cao hứng. Lô Chu đem di động thu hồi, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Tiêu Nghị còn nói ngôn luận trên mạng, thật sự không cần để ý nhiều như vậy. Chủ biên chúng tôi nói, Internet người nào cũng có, muốn kích anh mà nghiêm túc liền thua. Lô Chu thâm hút một hơi, cảm xúc còn có chút không ổn định đáp tôi cũng không để ý, cùng lắm thì đem chuyện của Trương Hân Nhiên phóng trên mạng đi. Ai sợ ai, Tiêu Nghị không trả lời, chuyên chú lái xe, qua trạm thu phí, nhìn Lô Chu liếc mắt một cái, đợi đừng tìm Đỗ Tổng cãi nhau. Tiêu Nghị nói, biết, Lô Chu không kiên nhẫn nói tôi biết cô ấy 10 năm. Xuất đạo đi theo cô ấy đến hiện tại. Cậu tưởng tôi là cậu sao? Tiêu Nghị tự giễu cười cười nói nhưng tôi đây tiểu tôm làm nơi chút giận. Đều xin lỗi cậu, Lô Chu nói cậu bị dập đầu sao? Tiêu Nghị cười xua tay. Trong lòng đã có điểm ê ẩm. Lô Chu không thể phát hỏa với Đỗ Mai. Cũng không có thể phát hỏa với Ninh Á Tình cùng người đại diện của cô ta. Còn không có biện pháp phát hỏa với Trương Hân Nhiên. Đành phải lấy hắn một tiểu trợ lý đảm đương bao chút giận. Trước kia Tiêu Nghị ở trong công ty cũng thường xuyên bị khi dễ. Động bất động đã bị chủ biên chửi ầm lên, không muốn làm liền cuốn gói chạy lấy người. Hiện tại thay đổi nhiều, vẫn là muốn bị mắng. Đến lão bản, trừ bỏ mắng còn muốn động thủ. Nhưng may mà Lô Chu cũng không nhằm vào hắn. Có người mắng xong về sau sẽ tìm đến chỉnh hắn. Lô Chu sẽ giải thích, Tiêu Nghị là quan nghĩ. Hướng về điểm này. Sự việc này vẫn là có thể làm. Trở lại Hoành Điếm đã là nửa đêm 2 giờ. Đỗ Mai đang chờ trong khách sạn. Nhìn thấy Lô Chu vẻ mặt âm trầm trở về. Nhân tiện nói ăn khuya đi. Ăn xong rồi nói. Tiêu Nghị chán còn mang theo Hồng Ấn. Đem thùng dọn vào. Đỗ Mai nhìn thoáng qua. Lại nhìn Lô Chu. Trong mắt mang theo trách cứ. Lô Chu cũng không nói gì. Ngồi xuống ăn cặp cờ cơm. Trợ thủ của Đỗ Mai đã ngủ, Tiêu Nghị cầm cặp cờ cơm muốn về phòng của mình ăn. Lô Chu còn nói đợi lát nữa, ngồi đi, Đỗ Mai nói cậu cũng biết, biết, Lô Chu tùy tiện ăn vài hớp liền đem cà men phóng. Tự mình đi cầm hành lý, Tiêu Nghị nói tìm cái gì, tôi lấy, Lô Chu nói ăn đi, Đỗ Mai nói là người đại diện của Ninh Á Tinh phát thông cáo. Tôi hôm nay cùng Tề Toàn nói chuyện. Xem có thể cứu một chút không? Tề Toàn xa cách, tôi thấy cũng muốn có lệ thôi. Quên đi được không? Lô Chu quả thực là đè nặng hỏa nói tôi có thể làm chuyện mình muốn làm không? Đỗ Mai thở dài, một tay nhu huyệt thái dương nói. Muốn suy xét đến hình tượng của cậu. Tôi biết cậu mấy năm nay cũng thực cố gắng. Không có cô ta tôi không thành công sao? Lô Chu nói tôi chịu đủ những người này rồi. Vô luận tôi làm như thế nào? Đều nói tôi ôm đùi bò lên, là chị, Đỗ tỷ, chị có thể chịu, nói chuyện, Lô Chu lấy ra một chai dầu cù là, bôi lên khuỷu tay Tiêu Nghị. Tiêu Nghị miệng ăn một nửa xá xíu thiếu chút nữa rơi ra. Làm sao vậy, Đỗ Mai nói, tôi vừa rồi khống chế không được, đánh tiểu đệ, Lô Chu lại đẩy ra tóc Tiêu Nghị, nhìn thấy đầu của hắn đỏ một mảnh, dùng tay ấn đầu Tiêu Nghị. Xoa nhẹ vài cái, Tiêu Nghị, vừa mới nói cái gì? Tiểu đệ, cái này hẳn không phải là đặc biệt chỉ mã từ cái loại tiểu đệ này đi. Tiêu Nghị nhất thời có chút lâng lâng, không chỉ thụ sủng nhược kinh còn có chút cảm động. Lô Chu sát thuốc cho Tiêu Nghị, ngồi trên sofa, thâm hút một hơi, mệt mỏi nói như thế nào cũng được. Các người nhìn rồi làm đi, đừng lại để tôi đi cùng Trương Hân Nhiên lay động đuôi là được. Nhất lưỡng biệt khoan, từng người vui mừng, chính cô ta nói, Đỗ Mai nói cho cậu ngẫm lại, như thế nào tìm từ, tranh thủ một chút đồng tình, cứu lại một chút còn kịp, chờ kỵ binh băng hà phát sóng, hẳn là không đến mức ảnh hưởng nhiều, mấy bà cô thích nhìn cậu diễn sẽ không chú ý Võng Du nói cái gì. Lô Chu nói tôi không muốn kéo loại sự tình này, Ninh Á Tình cũng thế, ai cũng vậy, tất cả mọi người cũng là người, suy bụng ta ra bụng người, tôi không quan tâm người khác nói gì. Lô Chu lấy tay xoa mắt, bỗng nhiên nói kháo, dầu cù là toàn vào trong mắt. Lô Chu như gió vọt vào phòng tắm, Tiêu Nghị nở nụ cười, đem hộp cơm phóng, đi vào tìm khăn mặt rửa mặt cho y. Đỗ Mai nói Tiêu Nghị, cậu cảm thấy Ninh Á Tình là một người như thế nào? Cậu ấy không hiểu, Lô Chu không kiên nhẫn nói. Ách, Tiêu Nghị nói ý kiến của tôi không quá đáng tin không bằng để phòng PR thương lượng một chút. Đỗ Mai nói các cậu chính là PR, công ty không có PR Internet, chỉ có ngoại liên, Tiêu Nghị suýt nữa trượt chân nói vâng phải không? Đỗ Mai nói người chịu trách nhiệm tuyên truyền đang ngủ ở phòng cách vách. Cả ngày tìm chủ ý giải quyết, tôi cũng muốn bắt cậu ấy thay đổi. Lô Chu nói tôi kêu chị sớm một chút tìm văn phòng PR. Chị lại không nghe, loại sự tình này nhiều người nhiều miệng. Đỗ Mai cao mày nói nhân viên công tác lưu động tính tình rất mạnh. Bên ngoài yêu sách 10 người trong đó có 8 người là tuyên truyền. Trợ lý, PR này đó tuôn ra cũng là suy nghĩ cho cậu. Có thể tốn chút tiền xóa các bài đăng trên Sky không? Tiêu Nghị nói nếu không thì tìm chút thủy quân. Tôi giới thiệu cho Đô Tổng một nơi. Không mắc, trước kia lúc ca sĩ ra ca khúc mới thường xuyên thỉnh thủy quân đi. Chúng ta có công ty hợp tác cố định. Đỗ Mai nói cho cậu biết cũng không quan hệ. Bất quá cậu phải giữ bí mật. Cùng phòng làm việc của Trương Hân Nhiên là cùng nhà. Bọn họ cùng bà Tê toàn quan hệ hảo. Tiêu Nghị nhất thời cười ha hà. Đỗ Mai nói ông ta ẻo là. Hiện tại trong vòng luận cả thằng nam cũng thích gì bộ ẻo là. Hừ, tại sao có thể so với Chu Chu nhà chúng ta? Chu Chu là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Đội trời đạp đất, Tiêu Nghị cười đến bụng đều đau. Ngã xuống giường, không nghĩ tới Đỗ Mai cũng sẽ ác ý bán manh. Lô Chu một đầu hắc tuyến ngồi ở trên ghế salon. Tiêu Nghị lại hỏi vì cái gì thằng nam thích giả bộ ẻo là. Bởi vì nữ lão bản, người đại diện, tuyên truyền bày ra, Đỗ Mai nói đều tương đối hữu hảo với gay. Cảm thấy chơi thân hơn nữa ngữ khí không giống. Ở chung tự nhiên một chút, à Tiêu Nghị nghĩ thầm là thế này phải không? Nguyên lai Lan Hoa chỉ có thể xem như khuê mật à, Đỗ Mai còn nói chờ quảng bá còn tìm người bán hủ. Đẩy một chút lên Weibo. Tìm vài ID mở rộng một chút CP, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lô Chu, Lô Chu, Tiêu Nghị nghĩ thầm nhân gia cũng hảo tưởng cùng Chu ca bán hủ. Dựa vào cái gì Ô Hằng cổ có thể cùng Lô Chu bán hủ a? Đỗ Mai còn nói cái này không cần cậu quan tâm, đến lúc đó cậu khống chế một chút huyết áp, khi không thấy được là được rồi. Tiêu Nghị đồng tình nhìn Lô Chu. Lô Chu nói muốn đem tôi cùng tân nhân kia hôn môi thân mật. Ghê tởm không? Tiêu Nghị nghĩ thầm Tú Tinh lại như thế nào đắc tội anh? Tú Tinh cũng tốt mà. Nhân gia không biết có bao người thích anh ta. Còn góp vốn mua cho anh phòng ở và điện thoại cũ. Dáng vẻ không giống anh. Fan của mình đều dỗ không được. Hôm nay tin tức vừa ra một đám phấn trắng biến thành đen phân phân chung đến thăm thì ngang tàng. Đỗ Mai nói không cho cậu hôn môi thân mặt, Đỗ Mai vẻ mặt bất đắc dĩ. Lô Chu nói quên đi, cứ như vậy đi, ngày mai còn phải quay. Đỗ Mai nó, kịch bản đã chọn nhưng có chút vấn đề, dám chế kêu biên kịch sửa chữa, có thể nghỉ ngơi một ngày. Tiêu Nghị nghe nói như thế quả thực chính là khô cạn lâu gặp xương ngọt. Phóng phóng phóng nghỉ, Tiêu Nghị thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Vất vả rồi, Đỗ Mai nói ngày mai nghỉ, kêu Lô Chu mang cậu đi chơi. Tiêu Nghị nhất thời hai mắt biến thành màu đen, trước kia một tuần nghỉ một ngày, hắn cư nhiên không quý trọng, còn ngại ít, hiện tại nghe được nghỉ hoàn toàn đã không thể tin được lỗ tai của mình. Ban đêm có Đỗ Mai ở đây, trấn an Lô Chu, Tiêu Nghị đã không lo lắng. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Nghị còn đang ngủ, một tiếng đập cửa thô bạo vang lên. Lô Chu mặc quần lót, đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. À, Tiêu Nghị mặc quần tam giác, hai mắt xoay vòng, Tiêu Nghị, email protected, Lô Chu chỉ chỉ đồng hồ trên tay. Tiêu Nghị hơi chút thanh tỉnh, nghĩ thầm sáng sớm rời giường như thế nào còn nhớ rõ đeo đồng hồ à, rời giường đặc biệt mang lại đây đe dọa tôi sao? Tiêu Nghị, làm chi, Lô Chu ở trong hành lang giận dữ hết mấy giờ à, còn ngủ. Có phải muốn cuốn gói không? Đối diện cách đó không xa mở cửa. Lô Chu lập tức đem Tiêu Nghị đẩy mạnh vào phòng. Né vào, Tiêu Nghị chảy nước miếng. Tựa vào trên ghế salon. Còn đắm chìm trong mộng làm đại minh tinh. Bởi vì làm thi thể pháo hôi cho Lô Chu. Mà ở trước màn ảnh triển lãm biểu tình phong phú. Thân thủ nhanh nhẹn Tiêu Nghị đồng học bị một vị sản xuất tuệ nhãn nhìn chúng. Vì thế đảm nhiệm một vai phụ. Kết quả điện ảnh bạo hồng, Tiêu Nghị nước lên thì thuyền lên, bắt đầu đảm nhiệm nhân vật chính, một đường gập ghềnh nhấp nhô, cuối cùng được vòng nguyệt quế của ảnh đế, Phùng Tiểu Kim Nhân, tay trái ôm Ninh Á Tình, tay phải ôm Trương Hân Nhiên, ở Oscar lấy được giải thưởng phát biểu cảm nghĩ, cảm ơn trợ lý Lô Chu của tôi, không có anh ấy, tôi không có hôm nay, từ từ, giống như có cái gì không đúng. Hôm nay không phải nghỉ sao? Tiêu Nghị cố gắng làm cho hai mắt khôi phục tiêu điểm. Trước mặt Lô Chu tay chân dài, trong ngực rắn chắc, chân vảnh, vẻ mặt chết lặng nhìn Tiêu Nghị. Nghỉ chính là tôi, Lô Chu nói tôi còn sống. Cậu nghỉ cái gì? Tiêu Nghị, hảo, Tiêu Nghị nói bệ hạ có cái gì phân phó? Nô tài đi làm, Lô Chu không kiên nhẫn nói nhanh đánh răng rửa mặt. Ăn cơm chưa, đang suy nghĩ gì, cách chương.